bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4800, bị theo dõi 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không mặc Liên Thành cười cười, rất là chắc chắn, này một đường, sẽ không có người đánh cướp chúng ta. Khúc Đản Nhi mặt mày dương lên, này không hợp logic nha, cầm bảo bối, ra cửa có người đoạt, không phải thực bình thường sao? Đây là không đầu óc người, mới có thể làm sự. Mặc Liên Thành nâng lên thon dài tay, sung sướng mà sờ sờ nàng đầu óc. Khúc Đản Nhi, vì cái gì nàng có loại, hắn đang nói nàng không đầu óc cảm giác quen thuộc. Tuy rằng nàng rất rõ ràng hắn không phải đang nói chính mình. Đúng lúc vào lúc này, Dục Nhi thế nàng nói, nương, nếu chỉ có một hai người biết chúng ta trong tay Linh Nguyên Quả, khả năng sẽ có người chờ chúng ta ra cửa liền đoạt. Cố tình, hiện tại rất nhiều người đều đã biết, thực lực nhược người không dám tiêu tưởng, có thực lực người cũng sẽ không muốn làm chim đầu đàn, liền sẽ trước tĩnh xem này biến. Nàng đã hiểu, bởi vì Dục Nhi nói, rất có đạo lý. Chi Vương thành người, chỉ số thông minh vẫn là man cao đi. Khúc Đản Nhi là lười đến tưởng, cho nên mới có thể xem nhẹ rớt điểm này. Kinh Dục Nhi vừa nhắc nhở, liền đã hiểu nguyên nhân trong đó. Quả nhiên, dọc theo đường đi, phía sau là nhiều một ít theo dõi giả, lại không đáng ngại, chậm chạp đều không có người ra tay. Đơn giản, bọn họ cũng không thèm để ý, chiều khách điếm đi đến. Mộc Liêu Tô bọn họ còn ở khách điếm đâu, liền tính bọn họ tưởng che giấu tung tích, cũng không có khả năng. Khách điếm khoảng cách giao dịch thị trường không tính xa, chỉ chốc lát, bọn họ liền thấy khách điếm. Kỳ quái chính là, lúc này, khách điếm cửa, đứng đầy người, mỗi người ngẩng đầu chờ đợi, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Cầm đầu vị kia, tựa hồ là khách điếm trưởng quầy. Tần Lĩnh bước chân một đốn, hồ nghi nói, chủ tử, phía trước có cổ quái. Hắn mới nói như vậy một câu, phía trước, đứng ở khách điếm cửa kiển chân chờ đợi lâu ngày trưởng quầy cũng phát hiện bọn họ, ánh mắt ở bọn họ trên người dạo qua một vòng, nhìn đến Khúc Đản Nhi thời điểm, chợt, chuyển vì đại hỉ. Trưởng quầy dẫn đầu chạy đi lên, thấy trưởng quầy chạy lên, phía sau, những cái đó cùng nhau chờ đợi điếm tiểu nhị cũng đi theo chạy. Rốt cuộc, chạy tới bọn họ trước mặt, trưởng quầy thở hồng hộc mà lại nói một câu. Khách quý đại hỉ a, cái gì đại hỉ? Trưởng quầy sáng ngời có thần cực nóng ánh mắt, khiến cho Khúc Đản Nhi ác hàn từng cái, nàng ngó trái ngó phải, xác định hắn là nhìn chính mình, mới nghi vấn. Trưởng quầy, có phải hay không nhận sai người? Trưởng quầy kích động mà vỗ đùi, nước miếng bay tứ tung nói. Sao có thể nhận sai người? Ta chờ sớm nghe nói khách quý cùng thương trưởng lão tỷ thí, còn thắng. Hơn nữa, bắt được một viên linh nguyên quả, có phải hay không? Khúc Đản Nhi không có tỏ thái độ, bên môi duy trì nhợt nhạt ý cười. Trưởng quầy chỉ đương nàng ngượng ngùng thừa nhận, lại mở miệng nói. Ta phải này tin tức tốt, liền lập tức triệu tập trong tiệm người, cấp đứng ở cửa hoan nghênh cô nương trở về, ha ha, chúc mừng cô nương a, thiết. Đã là như vậy hoan nghênh chúng ta, kia vì sao không dứt khoát khua chiêng gõ trống? Tần Lĩnh thuận miệng nói câu, hắn ý vâng trêu chọc một chút khôn khéo cửa hàng trưởng quầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cửa hàng trưởng quầy, ngày đó, chính mình ở hắn trước mặt, nói một câu dừng chân phí quá quý, bị hắn khinh bỉ, lúc sau, nghe nói bọn họ tới ghi danh, mới sắc mặt hòa hoãn một chút, nhưng thật ra hiện tại, này 180 độ thái độ chuyển biến, người làm ăn a thật là hiện thực. Ai biết trưởng quầy mà, nghe xong hắn này một câu, tươi cười càng sâu. Vị công tử này thật thông minh. Giây tiếp theo, trưởng quầy ánh mắt sáng lên, lướt qua hắn, chỉ vào Tần Lĩnh phía sau, hô. Tới tới, vũ sư đội tới, 4803, cách chương.